Hồng trần sao quá ngang trái, mãi mãi chẳng thể tương phùng. Vì nàng lìa xa trần gian, suốt kiếp duyên ta lỡ làng. Nhìn mây trôi theo bóng nàng, cuộc tình ta đã vỡ tan. Nàng đi vội quên lời hứa, đành thôi hẹn nhau kiếp sau. Giờ mong uyên ương tan vỡ, đã đến không được với nhau. Hỡi trời cao kia thì đâu, nhớ cách duyên ta kiếm này. Mình ta chơi vơi giữa đời, còn là nỗi nhớ đời vơi. Trời cao đưa ta không đâu. We'll be right back.